Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 31. 31. Quái vật đến từ tầng thứ nhất địa ngục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó săn địa ngục đó là một con quái vật cao hơn 5 mét, trông giống như một con chó. Đó là một kẻ săn mồi mạnh mẽ với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc và lớp da cứng hơn cả thép. Nó là một trong những kẻ săn mồi mạnh nhất ở tầng thứ nhất địa ngục, nơi Camu lần đầu tiên rơi vào. Tại sao con quái này lại ở đây? Quái vật và yêu quái có thể trông giống nhau, nhưng có một sự khác biệt lớn giữa chúng. Mặc dù cả hai đều có năng lượng ma quỷ, nhưng nguồn năng lượng chính của quái vật là mana bên trong viên đá mana. Nhưng yêu quái thì khác, chúng là một phân loài của quỷ, vì vậy chúng di chuyển chỉ bằng sức mạnh của năng lượng quỷ. Con chó săn trừng mắt nhìn Camu trong khi gầm lên, mỗi khi con chó địa ngục thở, lửa đen phun ra từ miệng nó. Có chuyện gì vậy? Làm thế nào mà một sinh vật từ tầng thứ nhất địa ngục lại đến trái đất? Ngay cả Camu, người từng thống trị 9 tầng địa ngục, cũng gần như không thể vượt qua các chiều không gian. Vì vậy, không có cách nào mà một con yêu quái từ tầng thứ nhất địa ngục có thể vượt qua đó. Đây có phải là việc làm của giáo phái quỷ không? Cậu ấy không có đủ manh mối để suy đoán. Chết tiệt, Camu mở rộng bàn tay phải của mình và sử dụng quyền năng hắc thương, một ngọn giáo khổng lồ dài 2 mét xuất hiện. Mình không có ký ức đẹp về con chó lửa chết tiệt đó. Khi lần đầu tiên đến tầng thứ nhất địa ngục, Camu đã ở cuối chuỗi thức ăn. Cậu ấy hiện đang ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Mặc dù phần lớn sức mạnh của Camu đã bị phong ấn, nhưng không đời nào cậu chịu thua một con quỷ thuộc về tầng thứ nhất địa ngục. Foss, con chó địa ngục gầm lên và phóng ngọn lửa đen về phía Camu. Tất nhiên, đó không phải là ngọn lửa mà Andre đã sử dụng. Vì năng lượng ma quỷ được tối ưu hóa để hủy diệt, nên sức mạnh của ngọn lửa được tạo ra từ nó mạnh hơn ngọn lửa bình thường. Sập, Camu lăn người và né đòn, sau đó ném ngọn giáo được tạo ra bằng năng lượng ma quỷ vào con chó săn địa ngục. Ngọn giáo bay như một mũi tên xuyên qua lớp da dày của con chó săn địa ngục. Nước, đòn tấn công Zibate chết thủ lĩnh châu ngay lập tức, thậm chí còn không làm con quái vật yếu đi. Không chỉ vậy, chuyển động của nó trở nên hung bạo hơn. Con chó ngao chạm đất và lao về phía Camu. Mặt đất mà con chó săn địa ngục nhảy xuống phát nổ, và con chó săn địa ngục tiếp cận cậu ấy với tốc độ đáng sợ. Nó nhắm vào Camu với cái miệng há rộng. Nó rộng đến mức có thể dễ dàng nuốt chừng một người. Hừ, Camu chạm đất và nhảy lên, sau đó cậu đá vào chiếc răng nanh của nó. Cú đá tăng cường năng lượng ma quỷ của Camu đã nghiền nát chiếc răng nanh của nó, và cơ thể của cậu ấy bật ngược trở lại. Camu xoay người trên không trung và đáp xuống đất, sau đó chống cánh tay phải của mình xuống đất. Quyền năng động đất, năng lượng ma quỷ lan từ tay Camu chạy xuống đất và làm rung chuyển nó. Mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển như thể một trận động đất đang xảy ra, và một cái hố khổng lồ xuất hiện dưới mặt đất nơi con chó săn địa ngục đang đứng. Con chó ngao kêu như một con chó sau khi rơi xuống hố, và Camu lao về phía nó. Quyền năng hắc thương Camu nhảy xuống hố và tạo ra một ngọn giáo năng lượng ma quỷ. Cậu nắm chặt ngọn giáo bằng cả hai tay và đâm xuyên qua đầu con chó săn địa ngục. Nước, nó vẫn có khả năng sống sót ngoan cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi bị đâm thủng đầu, con chó săn địa ngục vẫn đứng dậy và nhảy lên. Sau khi ra khỏi lỗ với một bước loạng choạng, nó đã cách Camu một khoảng. Nó không cố trốn thoát. Chó địa ngục đứng đầu chuỗi thức ăn trong tầng thứ nhất địa ngục. Niềm tự hào của nó sẽ không để nó chạy trốn. Con chó địa ngục hạ thấp cơ thể của nó. Cơ bắp của hai chân sau phồng lên như thể sắp nổ tung. Và những đường gân dày đặc mọc khắp cơ thể, trong khi năng lượng ma quỷ thậm chí còn dữ dội hơn bùng phát. Ngọn lửa phát ra từ miệng nó bao trùm toàn bộ cơ thể nó. Sập, con chó săn địa ngục lao về phía Camu với âm thanh của một vụ nổ. Những cây cây bị nghiền nát như thể chúng bị cuốn đi bởi một cơn lốc xoáy. Nó vẫn chưa biết vị trí của nó. Camu nhếch mép sau khi thấy nó lao về phía mình sau khi nhận một đòn chí mạng. Cậu siết chặt nắm tay và kéo lại như thể đang kéo dây cung. Quyền năng thần lực, một sức mạnh bùng nổ tập trung trong cơ thể Camu. Đó là quyền năng của quỷ Baphomet, thứ tốt nhất để tăng sức mạnh cơ bắp của bạn. Bước về phía trước bằng chân trái, Camu sử dụng độ đàn hồi của thắt lưng để đánh vào hàm của con chó săn địa ngục. Nước, áp áp, con chó săn địa ngục, nặng hơn Camu cả trăm lần, bị dội ngược một cách thảm hại như thể nó là một cái lon rỗng. Hàm của con chó săn đã bị phá hủy hoàn toàn và máu đen rỉ ra từ miệng nó. Nó vùng vẫy một lúc rồi cuối cùng mất đi ý thức. Úp, đúng như dự đoán, quyền năng thần lực tiêu thụ rất nhiều năng lượng ma quỷ. Mặc dù cậu ấy chỉ sử dụng nó trong một thời gian ngắn, nhưng nó đã tiêu tốn một nửa năng lượng ma thuật của Camu. Camu tiếp cận xác chết của con chó săn địa ngục trong khi thở hồng hộc. Cảm giác thật sảng khoái khi đã áp đảo được con yêu quái đã khiến bản thân vô cùng sợ hãi khi cậu rơi xuống tầng thứ nhất địa ngục. Mình đã đấu tranh chống lại nó nhiều lần như khi săn át đúc. Xét về sức mạnh, những sinh vật ở tầng thứ hai và thứ ba địa ngục mạnh hơn rất nhiều. Nhưng khi mới đến, Camu không biết cách sử dụng quyền năng thăm ăn đúng cách. Đó là lý do tại sao, đối với Camu, con chó săn địa ngục là một cơn ác mộng. Tinh, bạn đã loại bỏ thành công mảnh vỡ khe nứt hạng C, mảnh vỡ. Camu cau mày sau khi nhận được một cửa sổ tin nhắn khác với những cửa sổ thông thường. Nghĩ lại thì, khi mình quay trở lại, không phải nó nói hạt nhân của khe nứt sao? Cậu ấy nghĩ rằng họ có thể sử dụng từ khe nứt để chỉ các thực thể của địa ngục. Làm thế nào mà chúng đi qua được đây? Mối nghi ngờ của Camu ngày càng sâu sắc, nhưng cuối cùng, cậu ấy không thể đưa ra câu trả lời. Ngay từ đầu, cậu ấy đã không chắc liệu từ khe nứt có ám chỉ những thứ thuộc về địa ngục hay không. Camu ngập trong tin nhắn. Bạn đã có được kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên 5 cấp độ. Camu mở to mắt sau khi đọc tin nhắn. Đó là một lượng kinh nghiệm không thể so sánh với những gì cậu ấy đã nhận được sau khi J3T chết thủ lĩnh Châu. Sau cấp 30, lượng kinh nghiệm cần để lên cấp tăng lên rất nhiều. Đó là lý do tại sao cậu ấy phải săn rất nhiều quái vật minh đã lên cấp 34 chỉ trong một lần. Nó cao hơn 4 cấp so với mục tiêu ban đầu. Camu nhìn vào cửa sổ tin nhắn với sự thích thú cao độ. Bạn đã đạt cấp 30 và mở khóa lần thức tỉnh thứ tư. Bạn đã mở khóa thuộc tính thứ tư. Tốt, mục tiêu của Camu ngày hôm nay là đạt đến lần thức tỉnh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy đã tiêu diệt rất nhiều châu vẫn chưa thể lên cấp. Nhưng sau khi giết một con chó săn địa ngục, cậu ấy đã thu được nhiều kinh nghiệm hơn mong đợi. Trước khi kiểm tra thuộc tính, Camu đã kiểm tra sức mạnh ma quỷ bên trong cơ thể mình. Phong ấn đã yếu đi rất nhiều so với trước đây. Khi thức tỉnh, lượng năng lượng ma quỷ thoát khỏi phong ấn ngày càng tăng. Camu nhếch mép khi lượng năng lượng ma quỷ mà cậu ấy có thể tích lũy tăng gấp đôi. Bây giờ mình sẽ không gặp khó khăn khi sử dụng hai quyền năng đồng thời. Cậu mỉm cười, hài lòng khi thấy kết quả tốt hơn mong đợi. Camu một lần nữa khiến năng lượng ma quỷ chảy trong cơ thể. Vào lúc đó, cậu cảm thấy một điều gì đó mà mình chưa từng có trước đây. Đây là gì? Camu nghiêng đầu và một lần nữa khiến năng lượng ma quỷ tuôn trào. Năng lượng ma quỷ chảy ra khỏi vạn ma hạch nhanh hơn trước và lan khắp cơ thể. Năng lượng ma quỷ đang di chuyển nhanh hơn trước. Không chỉ vậy, cậu ấy còn có thể sử dụng năng lượng ma quỷ một cách tự nhiên hơn. Đừng nói với tôi, Camu mở sổ trạng thái và kiểm tra thuộc tính mới của mình. Thuộc tính thức tỉnh thứ tư, người điều khiển ma lực. Hạng A, tác dụng. Bạn có thể điều khiển năng lượng ma quỷ nhanh hơn và tự nhiên hơn. Bạn cũng có thể che giấu hoàn toàn năng lượng ma quỷ khỏi người khác. Vậy là do thuộc tính. Đúng như dự đoán, Camu có thể kiểm soát năng lượng ma quỷ hiệu quả hơn nhờ một thuộc tính mới. Hạng A, đôi mắt của Camu tỏa sáng. Thuộc tính mới của cậu ấy khác với thuộc tính đã nhận được trước đây. Nếu các thuộc tính của cậu ấy có được trước đây giúp Camu có được nhiều năng lượng ma quỷ hơn, thì thuộc tính mới cho phép cậu ấy sử dụng nó hiệu quả hơn. Bây giờ cậu ấy đã biết rằng chính phủ đang bắt đầu điều tra những kẻ thờ quỷ. Việc có thể che giấu hoàn toàn năng lượng ma quỷ của bản thân sẽ cực kỳ hữu ích. Mình sẽ có thể tránh được những xung đột vô nghĩa. Bị nhầm là một kẻ thờ quỷ và bị truy đuổi bởi cả đất nước sẽ rất rắc rối. Ngay cả với cậu ấy xem xét về điều đó, tác dụng của thuộc tính tốt hơn so với sự gia tăng khổng lồ của năng lượng ma quỷ có sẵn. Vì vậy, thăng cấp là câu trả lời, sau tất cả. Sức mạnh của các thuộc tính cao hơn cậu mong đợi. Camu nghĩ rằng mình có thể sử dụng năng lượng ma quỷ tốt hơn bất kỳ ai. Nhưng với sự giúp đỡ của thuộc tính, cậu ấy đã có thể tiến xa hơn nữa. Một sức mạnh mới mà cậu ấy không có khi từng thống trị 9 tầng địa ngục. Một khi phong ấn của vạn ma hạch bị phá vỡ, mình có lẽ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nếu những ác quỷ mà cậu ấy đã nuốt chừng nghe thấy điều đó, chúng sẽ hoảng sợ. Vậy là nó không có đá mana. Gamu tặc lưỡi sau khi ngấu nghiến cơ thể của con chó săn địa ngục. Gamu định trở về nhà sau khi ra khỏi cổng. Lâu rồi không gặp, ngay lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi mình. Gamu quay đầu lại, ở đó, cậu nhìn thấy cô gái tóc đỏ mà mình đã thấy trong quán cà phê internet đang đứng dựa lưng vào tường, cách trương.